Thời gian Phí Duật Minh về nước không phải là ngắn, nhưng anh chưa bị vướng vào chuyện tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net